Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 933, chương 933, phiên dịch. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Nhìn thấy thủ hạ người như thế không hiểu chuyện. Nữ nhân này sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng cứng ngắc lấy ra mặt. Đề cao âm lượng nói. Tinh thần đại nhân, ta niệm tình ngươi là thanh ti tiền bối. Đem ngươi trên tay hai vị hoàng tử thi thể buông xuống. Chuyện hôm nay, chúng ta Lam San không còn hỏi đến mảy may. Lời này, trực tiếp đem Phương Nguyệt đều kém chút làm cho tức cười. Tới tay con vịt, làm sao có thể ngươi một câu liền lấy đi. Quả nhiên, Phương Nguyệt liền thấy Du Tinh Thần cười lạnh quay đầu. Ô Vũ Vũ, ngươi cái này hoàng mao nha đầu. Mới lên làm nhị phẩm lam vệ. Liền dám đối ta đùa nghịch uy phong. Quên trước kia bị ta làm sao thu thập. Ô Vũ Vũ dường như nhớ ra cái gì đó sự tình. Có chút lùi bước rụt cổ một cái. Khí thế lập tức liền ép xuống. Công, công sự về công sự. Việc tư về việc tư. Ngôi sao tiền bối. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Hoàng mao nha đầu. Ngươi còn không tư cách cùng ta đàm công sự. Để ngươi đại tỷ đầu Ô Phỉ Phỉ tự mình đến một chuyến du phủ đi. Nói, Du Tinh Thần một ánh mắt xuống dưới. Đội ngũ lại lần nữa lên đường. Lần này, cứ việc Ô Vũ Vũ biệt khuất mặt đỏ lên. Lại không dám nói nửa chữ. Nhìn xem thanh ti đội ngũ rời đi. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Dám thúi cái gì đó. Đều cút đi. Một đám phế vật. Cho ta đem Lục Hoàng phủ bên trong thanh ti người đều đuổi đi. Nơi này về chúng ta. Lam San, quản, còn có, phái người đi thông chi đại tỷ đầu. Mặt mũi này ta nhất định phải tìm trở về. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, còn tại duy trì Lục Hoàng phủ trật tự Ô Vũ Vũ. Biết được một cái tin dữ, nàng lấy làm tự hào đại tỷ đầu. Cái kia Lam San trụ cột, tử tù đội đội trưởng. Ô Phỉ Phỉ, đúng là chiến tử tại Bồng Lai quảng trường. Bao quát đội trưởng Ô Phỉ Phỉ tại bên trong. Tử tù đội toàn đội gần trăm người. Tất cả tử tù cường giả. Không một người còn sống. Phù phù, Ô Vũ Vũ bên trong bát tự ngồi yên trên mặt đất. Hai mắt thất thần, trong mắt mất đi cao quang. Trong miệng tự lẩm bẩm. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao bây giờ? Lam San về sau phải làm sao cho phải a? Chấm ngoặc kép, không có Ô Phỉ Phỉ. Nàng Ô Vũ Vũ chỉ là ỷ vào gia tộc quan hệ. Tại, Lam San, vừa mới lăn lộn đến nhị phẩm lam vệ chức vị mà thôi. Ngay cả gót chân đều không đứng vững. Kết quả là ra việc này. Phải biết, nàng trong gia tộc thanh danh nhưng chẳng ra sao cả. Ngoại trừ đại tỷ đầu. Không có nhiều người thích nàng. Đại tỷ đầu cái này vừa chết. Nàng cái này nhị phẩm lam vệ trước đầu còn có thể giữ được hay không đều là vấn đề đâu. Là cái gì quỷ dị? Là cái gì quỷ dị theo giết đại tỷ đầu? Ta nhất định phải giết nó là đại tỷ đầu báo thù. Lấy lại tinh thần. Ô Vũ Vũ đỏ hồng mắt. Nắm chặt nắm đấm như là dã thú gầm nhẹ nói. Du phủ. Hát xì. Phương Nguyệt sờ lên cái mũi. Lúc này mới vừa hồi du phủ. Làm sao lại treo lên hát xì tới? Không phải là Du Ti Ti quá nhớ ta rồi. Du Tinh Thần bọn hắn một lần du phủ. Liền mang theo thi thể vội vàng tiến vào đại điện. Còn để người trông coi. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cái này bất luận kẻ nào. Tự nhiên cũng liền bao gồm Phương Nguyệt. Rốt cuộc Phương Nguyệt là cái ngoại nhân. Theo một ý nghĩa nào đó. Ngay cả cùng Du Ti Ti ngay cả cái chính thức quan hệ đều không có. Cùng Du gia tự nhiên cũng không có quan hệ gì. Đơn thuần lấy thanh ti hồng y thân phận mà tính. Không phải Du gia thể hệ người. Chú định không thể nào dung nhập Du gia. Càng không khả năng lại có bất luận cái gì tấn thăng khả năng. Trở về Du gia, Phương Nguyệt trước tiên đi tìm Du Ti Ti. Đẩy cửa phòng ra, Phương Nguyệt nhìn thấy Du Ti Ti cùng Vĩ Ba. Cùng một chỗ ngồi ở trên giường. Mặc dù con mắt có chút hồng hồng. Tựa hồ khóc qua. Nhưng cảm xúc coi như ổn định. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới. Lập tức đứng dậy hỏi. Dạ sắc. Thất hoàng phủ bên kia tình huống như thế nào? Thất hoàng tử thật đã. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt trầm mặc dưới. Gật gật đầu, Du Tinh Thần bên kia. Là trở về phủ đô không thông chi một chút Du Ti Ti. Trực tiếp mang thi thể liền hô người đến kiểm tra thi thể đi. Bởi vậy Du Ti Ti bên này cũng còn không nhận được tin tức đâu. Phương Nguyệt đơn giản đem tình huống nói ra. Du Ti Ti yêu sầu thở dài. Ngay cả thất hoàng tử đều. Kinh thành, thật không yên ổn. Dạ sắc, phải không? Ngươi rời đi trước kinh thành một đoạn thời gian. So với tự thân an nguy. Du Ti Ti lo lắng hơn Phương Nguyệt an toàn. Mà lại, Du Ti Ti là không có cách nào rời đi. Nàng là Du gia người. Kinh thành là nhà của nàng. Là nàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng địa phương. Có nàng hết thảy thân nhân tại. Trừ phi gia gia nguyện ý để Du gia toàn tộc rời đô rời đi. Nếu không nàng liền là chết. Cũng muốn chết ở kinh thành cái này. Yên tâm đi. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại là ngươi. Trong khoảng thời gian này nhất định phải trung thực đợi tại Du phủ. Không muốn tùy ý ra ngoài. Ân, ta biết. Mà lại dù cho ngươi không nói. Tinh thần thúc bọn hắn cũng không cho phép ta ra ngoài a. Du Ti Ti cứ việc cười khổ. Nhưng khí sắc rõ ràng so với trước đó tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước luyện võ. Một mực bị hai người sơ sót vĩ ba. Cái này lên tiếng nói. Nói, người đã trải qua đi ra ngoài. Tựa hồ tại cái này chờ lâu một giây đều hiển xấu hổ. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vừa lên tiếng. Vĩ ba người cũng đã ra khỏi phòng bên ngoài. Mất tung ảnh. Dạ sắc, ta cảm giác vĩ ba giống như có tâm sự gì. Chấm ngoặc kép, hẳn là đang lo lắng cực băng tông tình huống đi. Ta đi cùng nàng tâm sự. Ân, ta không sao. Một người yên tĩnh liền tốt. Người đi mở đạo khuyên bảo nàng. Du Ti Ti có đôi khi vẫn là rất khéo hiểu lòng người. Phương Nguyệt mỉm cười. Để chính nàng tĩnh dưỡng thật tốt về sau. Liền ra ngoài phòng. Nhưng mà Phương Nguyệt cũng không biết. Tại Phương Nguyệt quay người đi ra thời điểm, Du Ti Ti biểu lộ chậm rãi thu liễm, nhìn xem Phương Nguyệt bóng lưng, như có điều suy nghĩ bộ dáng, ảo giác sao, vẫn là, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Du Ti Ti vẫn là hơi lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới. Trước đó nghe nói thất hoàng tử cái chết, Du Ti Ti cảm xúc chập trùng kịch liệt, giờ phút này hòa hoãn lại, mỏi mệt liền xông tới. Bối rối đánh tới, nàng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Du phủ, trong đình viện, Phương Nguyệt nhìn thấy vĩ ba ngay tại một người yên tĩnh mà nhìn xem trong đình viện nước hồ mặt. Ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Đang lúc Phương Nguyệt chuẩn bị đi qua đáp lời thời điểm. Dạ ca, Cảnh Nham vội vã thanh âm, bỗng nhiên từ phía sau xông ra. Thanh âm này, lập tức kinh đến vĩ ba. Để nàng từ ngẩn người bên trong giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại. Lập tức liền phát hiện Phương Nguyệt. Cùng hướng bên này chạy tới Cảnh Nham. Hướng Phương Nguyệt trước mặt cười dưới. Vĩ ba hướng Phương Nguyệt đi tới. Dừng ở Phương Nguyệt bên người. Mà lúc này. Cảnh Nham cũng đã chạy đến Phương Nguyệt trước mặt. Khom người miệng lớn thở dốc. Đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Không biết trước đó đã làm gì. Mệt mỏi thành dạng này. Phải biết, mặc dù Cảnh Nham thực lực chẳng ra sao cả, nhưng kia rốt cuộc cũng đã tiên thiên cảnh võ giả. Phổ thông việc tốn thể lực, là mệt mỏi không thành như vậy. Tại Cảnh Nham miệng lớn thở dốc một hồi lâu, thong thả lại sức về sau. Hắn lập tức nói, dạ ca, ta biết thanh thần xuất hiện quy luật. Thanh thần xuất hiện quy luật. Phương Nguyệt nhất thời nghe không hiểu lời này là có ý gì. Ngược lại là bên cạnh vĩ ba. Rất nhanh liền hiểu được, hắn hẳn là muốn nói, hắn phát hiện có thể tìm tới thanh thần biện pháp, nguyên lai ngôn ngữ của nhân loại, ta còn cần mang một cái phiên dịch, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.